Chương 109, bài bột là ngươi phát. Góc tối Diệp Hoản Hoản nhìn đến đây, nhất thời âm thầm kêu lên một tiếng không tốt. Giang Yên Nhiên trạng thái không đúng lắm, sẽ không phải là bởi vì nàng nhúng tay, không có thể làm cho Giang Yên Nhiên thanh tỉnh, lại đưa đến Giang Yên Nhiên trước thời hạn tự sát chứ? Nàng còn tưởng rằng bây giờ lúc này, Giang Yên Nhiên đối với Tống Tử Hàng dùng tình hẳn là còn không có sâu như vậy, sớm một chút thanh tỉnh còn có thể cứu chữa, xem ra là nàng tính toán không ra. Hai người thanh mai trúc mã, Giang Yên Nhiên từ nhỏ đến lớn nguyện vọng lớn nhất chính là gả cho Tống Tử Hàng, thành vì thê tử của hắn, giờ phút này cái mục tiêu này ầm ầm bị hủy, nói là cả thế giới sụp đổ cũng không quá đáng. Huống chi đồng thời phản bội một người khác là nàng tín nhiệm nhất bằng hữu tốt nhất. Dù sao Thẩm Mộng Kỳ thu mua lòng người công lực nàng là đích thân cảm thụ qua, năm đó đối với nàng thời điểm cũng là tốt lên trời xuống đất, theo nàng chơi đùa, theo nàng na ho, theo nàng khóc, theo nàng cười, theo nàng cúc cua, theo nàng đuổi theo Cố Việt Trạch, thậm chí theo nàng cùng nhau lưu ban. Nàng không chỉ là xem nàng như thành bằng hữu tốt nhất, còn tưởng là thành tương lai chị dâu, làm thành người nhà họ. Ai có thể biết phía sau lại là trăm ngàn lỗ thủng âm mưu tính toán có bao nhiêu quan tâm. Phát hiện thật lẫn nhau thời điểm thì có nhiều tuyệt vọng. Mắt thấy Giang Yên Nhiên khoảng cách mặt hồ chỉ có nửa bước xa, Diệp Hoản Hoản nặn nặn mi tâm, vội vàng theo góc tối đi ra, ung dung mở miệng nói, ơ nhìn một chút đây là người nào, cái này không phải chúng ta Giang Yên Nhiên Giang đại tiểu thư sao? Đại buổi tối ở chỗ này, sẽ không phải là bị ném bỏ cho nên muốn không mở muốn tự sát đi? Giang Yên Nhiên sống lưng đột nhiên cứng đờ, nguyên bản đờ đẫn vô thần con ngươi nhất thời hung tợn hướng phía Diệp Hoản Hoản trừng đi. Cắn răng nghiến lợi nói, Diệp Hoản Hoản bây giờ thấy ta cái bộ dáng này ngươi vui vẻ, rất đắc ý sao? Diệp Hoản Hoản câu môi, ngữ rất là cần ăn đòn, đó là đương nhiên, ngươi nếu là hiện tại nhảy xuống, ta đây liền càng vui vẻ hơn, càng đắc ý hơn, ai, thế nào không nhảy à? Ngươi Giang Yên Nhiên giận đến đôi khuôn mặt đỏ bừng, ngươi nằm mơ. Giang Yên Nhiên nói xong cũng lui về sau một bước, bất quá là một Tống Tử Hàng mà thôi, ngươi nghĩ rằng ta đi quan tâm sao? Lấy ra thế của ta. Muốn tiếp đàn ông như thế nào không có, ta chẳng qua chỉ là ghét bị lừa dối mà thôi à. Không tệ, thật lên đường chứ sao? Diệp Hoản Hoản gật đầu liên tục, ân ân, nói không sai. Giang đại tiểu thư tự nhiên không lo gả cho muốn tổn thất cũng nên là đối phương tổn thất mới đúng. Thấy đối phương chiến đấu gả chống bình thường khí thế hung hăng, đại khái có thể cùng với nàng làm ổn 800 hiệp bộ dáng. Xem như vậy hẳn là bỏ đi tự vận ý niệm, Diệp Hoản Hoản thở phào nhẹ nhõm. Phủi mông một cái tùy tiện ở bên bờ trên bãi cỏ ngồi xuống, tiếp tục quét bài bột. Giang Yên Nhiên nhất không chịu nổi kích, lúc đầu đã làm tốt chuẩn bị cùng Diệp Hoản Hoản đại xảo một trận, lại không nghĩ rằng nàng làm ồn đến một nửa liền tự nhiên chơi đùa điện thoại di động, nhất thời có loại một quyền nện ở trên bông vải cảm giác. Tâm tình thay đổi nhanh chóng bên dưới, nàng cảm giác khí lực cả người đều bị hút khô, tại chỗ tê liệt ngồi xuống, ngơ ngác ôm lấy đầu gối, Diệp Hoản Hoản. Ngươi có phải hay không rất ghét ta? Ta có phải hay không thật như thế chọc người ghét? Thấy Diệp Hoản Hoản hoàn toàn không có trả lời, một mực ở truyền tâm xem điện thoại di động, Giang Yên Nhiên theo bản năng thuận theo điện thoại di động của Diệp Hoản Hoản nhìn lại. Kết quả, khi nhìn rõ Diệp Hoản Hoản đang hồi phục bài bột sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Diệp Hoản Hoản hồi phục không trong, ai đi lại biểu hiện bắt quái công nhân buốc vác. Ngươi là bắt quái công nhân buốc vác? Thẩm Mộng Kỳ cái thiệp mời đó là ngươi phát? Giang Yên Nhiên mặt đầy ngạc nhiên.